Lưu Manh Lão Sư, chương 267, anh Lưu Manh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lên Textor Image Trần Bách Thành Hoa Thiên chương 267, anh Lưu Manh Trần Thiên Minh sau khi bị Trương Lệ Linh trừng mắt một trận, hắn ngại ngùng nói. Anh đang quan tâm em mà, ai muốn anh quan tâm hả, anh tự đi quan tâm mỹ nữ khác của anh đi. Giọng nói của Trương Lệ Linh nghe có chút chua chua, người khác cũng phải quan tâm, mà em anh cũng muốn quan tâm. Trần Thiên Minh cười cười, hắn thấy bộ dáng của Trương Lệ Linh có vẻ đang tức giận, vì thế, hắn vội lui lại hai bước để Trương Lệ Linh không thể làm gì được hắn. Quả ớt này, nói trở mặt là trở mặt ngay, nói đá người là đá chính mình cẩn thận vẫn hơn. Anh đã ăn cơm chưa? Trương Lệ Linh vốn đang ngồi trên ghế thấy Trần Thiên Minh cứ lùi lại, vì thế nàng kỳ quái hỏi. Này, ăn, sao lại không ăn chứ? Trần Thiên Minh nói, mới vừa rồi lúc vội vàng đến đây, hiện giờ bụng đã đói sôi lên rồi, làm sao không đói chứ? Vậy anh mau lại đây ăn đi, nếu không ăn, thức ăn sẽ nguội đó. Trương Lệ Linh trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh tức giận nói. Tên này bình thường thông minh lắm mà, sao giờ lại ngốc vậy chứ? Em còn đang giận anh sao? Trần Thiên Minh cẩn thận hỏi Trương Lệ Linh. Trương Lệ Linh vừa nghe thấy Trần Thiên Minh nói thế, nếu không phải là nàng còn muốn ăn cơm, không khéo nàng đã lấy đũa ném hắn rồi. Em ăn no không có chuyện gì chắc tự nhiên giận dữ với anh làm gì. Em không phải còn chưa ăn nó sao? Em cứ ăn đi, Trần Thiên Minh cười cười ngu ngơ với Trương Lệ Linh. Trần Thiên Minh, em nói là em làm sao phải giận dữ với lớn tiếng gào lên với Trần Thiên Minh. Trương Lệ Linh, đúng em làm sao phải giận anh chứ? Em nhìn đẹp biết bao. Trần Thiên Minh nhanh chóng vỗ minh xem, em cười thì trông xinh mông của Trương Lệ Linh. Anh ăn hay không? Không ăn thì em ăn luôn phần anh đó. Trương Lệ Linh liếc mắt về phía phần ăn của Trần Thiên Minh, đe dọa. Ăn chứ sao không ăn, chẳng qua em đừng đá anh nhé. Trần Thiên Minh vừa nói, vừa ngồi đối diện Trương Lệ Linh. Anh, em đá anh làm gì, Trần Thiên Minh, vì ăn đi. Trương Lệ Linh vừa nói vừa trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh vốn đang đói bụng vội vàng liều mạng ăn. Nếu hắn thật sự không ăn, huyết áp không khéo lại lên đến 120, sau đó thì ngất mất. Lệ Linh, anh thuê cho em một căn phòng ở bên ngõ ai, có được không? Ở trụ sở này có chút nguy hiểm, Trần Thiên Minh đã ăn được một nửa, hắn cảm thấy cũng hơi no rồi vì thế bắt đầu nói chuyện với Trương Lệ Linh. Không cần lãng phí số tiền đó, ở bên ngoài trụ sở thì ngược lại mới không an toàn, nơi này rất tốt, có đám quốc ca ở đây, hơn nữa mỗi tầng đều có khóa, còn có mật ám, sắc lang tất nhiên không vào được. Trương Lệ Linh vừa nói vừa nhìn thó ăng qua Trần Thiên Minh. Em nhìn anh làm gì, anh là sắc lang sao? Trần Thiên Minh nhìn chằm chằm vào Trương Lệ Linh, hắn vốn chỉ ăn được chút cơm, còn lại đầy bụng là tức. Em còn chưa có nói nha. Hì hì, sắc lang, Trương Lệ Linh vừa cười vừa gọi Trần Thiên Minh, em một mình ở trụ sở, buổi tối không sợ sao? Trần Thiên Minh đột nhiên nghĩ cái gì đó, sau đó nhìn chằm chằm vào ngực Trương Lệ Linh, dâm đãng nói. Em trước kia đều ngủ một mình, có gì phải sợ chứ? Trương Lệ Linh không cho là đúng, nàng nghĩ Trần Thiên Minh quá coi thường nàng. Ôi, đáng tiếc, Trần Thiên Minh thở dài, lắc đầu nói. Cái gì đáng tiếc hả? Trương Lệ Linh nghe thấy Trần Thiên Minh nói thế, nàng kỳ quái hỏi. Ôi, anh nghĩ là nếu em mà sợ vậy thì anh sẽ ngủ cùng em. Hôm nay đám Lâm Quốc không có ở đây, anh sẽ qua đêm ở đây, có chuyện gì còn có thể xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh vừa thở dài nói. Cơ hội như thế mà hắn không nắm được thật là đoác tiếc. Mặc dù không thể cùng Trương Lệ Linh làm một số chuyện mang tính thực tế, nhưng có thể kiểm tra ôm nàng ngủ chuyện như thế thật là quá tốt. Anh cũng đừng là đầu ai cũng ngốc như anh. Trương Lệ Linh mặt đỏ lên, mắng Trần Thiên Minh một câu. Không đâu, đầu anh hoàn toàn khỏe mạnh mà. Trần Thiên Minh vừa cười vừa nói. Trương Lệ Linh nói gì như chuyện cười quốc tế vậy, nàng cũng quá đánh giá cao mình rồi. Nếu như nàng nói đầu óc mình bị hỏng, vậy thì mình không biết đã hỏng bao nhiêu cái đầu rồi. Hừ, không để ý đến anh nữa, em no rồi. Trương Lệ Linh ăn xong hộp cơm của mình, sau đó để qua một bên, sau đó đi đến bên cạnh Trần Thiên Minh, hung hăng đá một cái vào chân hắn. Mẹ ơi, đau chết mất, Trần Thiên Minh ôm lấy chân, sau đó phát ra tiếng kêu như là heo giống. Anh cứ tiếp tục giả vờ đi, mới nhẹ chạm một chút, đã kêu lớn như vậy rồi sao? Trương Lệ Linh khinh thường nhìn Trần Thiên Minh. Trời ạ, anh bây giờ là người bị hại, em không có cảm nhận được làm sao biết sự thống khổ này chứ. Trần Thiên Minh vừa nói vừa kêu thảm, đột nhiên, hắn nghĩ đến gì đó, liền nói với Trương Lệ Linh. Được rồi, Lệ Linh, em không phải vừa nói không đá anh sao? Làm sao mà bây giờ lại đá, em nói không giữ lời sao? Hì hì, anh chưa nghe nói phụ nữ thiên biến sao? Đồ đần, Trương Lệ Linh nói xong, nàng cười rồi đi lên lầu. Em mới thiên biến đấy, Trần Thiên Minh thầm nói. Trần Thiên Minh ăn cơm xong, hắn liền xuống lầu một nói chuyện phiếm và đánh bài với đám Trương Ngạn Thanh. Tới 7 giờ tối, Trần Thiên Minh bảo bọn họ khóa cửa, rồi chơi tiếp, sau đó thì hắn đi lên lầu 5. Hắn trở về phòng mình, sau đó bắt đầu luyện hương ba công. Mặc dù võ công của hắn đã rất cao, nhưng mà Trần Thiên Minh trong lòng vẫn nhớ lời của Chí Hải, học không bến bờ, cho nên, hắn vẫn kiên trì luyện hương ba công, làm công lực của mình càng ngày càng mạnh. Luyện công xong, hắn đi vào trong phòng mà hắn cứ xem, lại cảm thấy rất chán, giờ, nếu giờ đi ngủ, vậy thì còn quá sớm. Không biết Trương Lệ Linh ở bên em ở rửa, sau đó thì ra xem TV. Nhưng thế mới nhìn đồng hồ thấy mới đến 10 cạnh đang làm gì. Trần Thiên Minh nhìn vách tường suy nghĩ. Lúc phân chia phòng, hắn cố ý làm vậy, để phòng hắn ở cạnh phòng của Trương Lệ Linh. Nếu như không phải sợ Trương Lệ Linh thấy hắn cố ý, lúc đó hắn đã định phá thông tường rồi, như vậy thì tiện cho bọn họ ra vào. Thôi quên đi, không cần đoán, không bằng cứ đi qua xem sao, như vậy không phải là sẽ biết sao. Trần Thiên Minh nghĩ đến đó, hắn liền tắt TV đi, sau đó mở cửa, đi đến phòng Trương Lệ Linh, rồi nhẹ nhàng gõ. Lệ Linh, Lệ Linh. Cánh cửa mở ra, Trương Lệ Linh nhìn thấy Trần Thiên Minh, nàng hỏi. Có chuyện gì sao? Cũng không có chuyện gì, anh là không ngủ được, muốn tìm em tâm sự. Trần Thiên Minh vừa nói vừa cố chuyển nửa người vào phòng Trương Lệ Linh, để nàng muốn đóng cũng không đóng được. Em hiện giờ đang ngủ, anh đi tìm người khác không ngủ mà tâm sự đi. Trương Lệ Linh tức giận trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh một cái, hờn dỗi nói. Đừng, em đừng đóng cửa, chân anh vừa rồi bị em đá, còn chưa khỏi nè. Trần Thiên Minh vừa thấy Trương Lệ Linh muốn đóng cửa, hắn vội vàng kéo tay nàng. Nói, anh buông tay ra, Trương Lệ Linh vừa thấy Trần Thiên Minh nắm tay mình, nàng đỏ mặt nói. Anh không ngu như vậy, anh mà buông tay, em sẽ đóng cửa ngay, như vậy cơ thể anh sẽ bị em làm đau đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trần Thiên Minh cười hì hì nói. Anh buông tay, lúc này, mặt Trương Lệ Linh càng đỏ hơn. Bởi vì, hiện giờ Trần Thiên Minh không chỉ nắm tay nàng, mà hắn còn đang vuốt ve, rồi lại còn nhìn nàng say đắm nữa. Anh bây giờ không có kéo tay em, anh chỉ vuốt thôi mà. Trần Thiên Minh dâm đãng nói với nàng, hiện giờ Trương Lệ Linh đang mặc áo ngủ, chỉ cần cúi xuống một chút Trần Thiên Minh có thể nhìn thấy ngay nhũ câu rất sâu của nàng. Lúc này, phía dưới hắn đã bắt đầu cứng lên rồi. Anh lưu manh, Trương Lệ Linh thấy Trần Thiên Minh len lén nhìn vào chỗ cổ áo của nàng, nàng vội vàng giãy ra khỏi tay Trần Thiên Minh, chạy trốn vào trong phòng. Hắc hắc, đúng là hợp ý ta. Trần Thiên Minh vừa cài cửa lại, trong lòng vừa nghĩ. Hắn cũng vội vàng đi vào, chỉ thấy Trương Lệ Linh đang ngồi trên giường xem TV. Lệ Linh, em còn đang xem TV à? Trần Thiên Minh cười cười nói với nàng. Minh, nàng, mắt anh có bị sao không hả? Trương Lệ Linh không thèm nhìn Trần Thiên cứ xem TV của mình. Cho mọi người ở lại chung hưởng lượng lúc chọn thuê văn phòng, đã nghĩ vì tiện đến điểm này, cho nên tầng chỉ khoảng 3, 4, 5 đều là những phòng riêng có WC, mặc dù diện tích không lớn, hơn 10m², nhưng nếu chỉ riêng hai người, vậy thì đủ dùng. Ôi, hai người xem TV thì có ý nghĩa gì chứ, hay là trò chuyện rồi làm việc khác đi. Trần Thiên Minh lén đi đến bên giường Trương Lệ Linh rồi ngồi xuống. Cứ như là không thèm để ý đến Trần Thiên Minh, nàng vẫn như Trương Lệ Linh tâm xem TV của mình. Đang chuyên xem TV một lát, Trần Thiên Minh đột nhiên nói với Trương Lệ Linh. Lệ Linh, em không phải vừa nói mệt sao? Như thế nào còn không ngủ, còn xem TV làm gì? Có một sắc lang ở mắt nhìn Trần bên cạnh em làm sao mà ngủ được chứ? Trương Lệ Linh Thiên Minh một cái. Anh nếu đi ra ngoài, em đi quay đầu lại, liếc ngủ ngay. Đừng thế mà anh cùng em ngủ. Trần Thiên Minh nói xong, đứng lên tắt TV với Trương Lệ Linh. Quay nói chỗ em, ngày mai em thế nào? Trương Lệ Linh mắng Trần Thiên Minh, sao, như vậy đi, sáng sớm ngày mai, anh sẽ về đi, sau đó lại. Trần Thiên Minh, anh coi em là lọ ai người nào hả, anh ngủ quốc ca nhìn thấy, vậy thì nhìn. Anh không phải là nhớ em phòng, bọn họ tuyệt đối sẽ không biết đâu. Trần em sao, anh đừng liền anh không gọi cho em một cục điện đầu hồng hồng. Gian Thiên Minh vỗ ngực cam đoan, anh nhớ gạt em, anh nói, nếu như đúng là anh muốn em, vậy 3 tháng thoải. Trương Lệ Linh nói càng tức hai bắt tròng mắt đã bịu, không có thời. Anh là vì gọi điện cho em. Trần Thiên Minh ấp hắn qua bận thật ra cũng gọi cho nàng một quá đáng, từ sau khi Trương Lệ Linh rời khỏi khách sạn, cụ úng nói. Hắn còn chưa thời gian gọi điện nào, ngay cả một cú điện thoại cũng không có. Tên hỗn đản nhà anh, không cần gạt em, làm em cứ lo lắng cho anh. Trương Lệ Linh nói đến đây thì lớn, giận giơ tay lên đánh liên tục vào ngực Trần Thiên Anh bắt đầu khóc xin lỗi Minh. Xin lỗi, Thiên Minh lẳng lặng thừa nhận những nắm đấm của Lệ Linh, Trương Lệ Linh đánh không mạnh, nhưng mỗi phát đấm vào trong tim hắn rất đau lòng. Đúng vậy, là hắn làm nhân cũng hắn, khiến mà bằng hữu Linh đến chỗ hắn, cũng tốt, dù sao nàng cũng giúp bọn Lệ nàng đã thích hắn, hơn nữa tốt, khi Trương Câu có một xin lỗi là xin lỗi được sao? Trương Lệ Linh một cái, sau đó thì nhào vào trong lòng hắn khóc lớn. Tại sao càng trương của nàng không hắn nhiều như vẫn luôn âm thầm? Anh hỗn đản, đấm cho Trần đều đúng, đánh tình nàng em. Mặc vậy, từ tức Trần Thiên Du thích, chỉ nói Minh Garua Man Chanson CINNO Ngạo Thiên Môn Tiền Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.